Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 424, thụ giáo. Sau 5 ngày, Tiêu Viêm luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa, thành công khống chế thần hỏa trên bảng bài danh 36 thần hỏa, làm cho phần quyết cũng là lại một lần nữa tiến hóa. Tiêu Viêm cũng là thuận lợi tấn cấp hạ vị cấp chí tôn. Giờ đây, cùng đi đại thiên thế giới Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Lâm Động trong 3 người, đã có 2 người bước vào chí tôn cảnh giới. Đối với cái này cuồn cuộn đại thiên thế giới mà nói, chỉ có cường giả chí tôn mới được xưng tụng một phương cường giả. Có sơ bộ xông xáo cuồn cuộn đại thiên thế giới tư cách. Oanh, trong di tích, Tiêu Viêm đứng dậy, một cỗ ngọn lửa cuồng bạo khí tức quét sạch mà ra. Phía sau hắn không gian hóa thành một phương hỏa diễm màn trời. Đủ loại hỏa diễm quang hoa dũng động, huyễn lệ vô cùng, đồng thời tại nơi này huyễn lệ dưới tấm hình cũng ẩn núp nguy hiểm chí mạng. Giờ đây Tiêu Viêm đế diễm đã dung hợp U Minh Quỷ Hỏa. Đế diễm chi uy không thể nghi ngờ so trước đó càng thêm cường đại. Tiêu Viêm quanh thân lưu chuyển lên huyễn lệ đế diễm. Hắn hóa thân hỏa diễm đế vương. Hỏa diễm theo hô hấp của hắn mà lưu động. Cảm thụ được cái kia chảy xuôi tại thể nội vô hạn lực lượng. Tiêu Viêm có chút mừng rỡ. Vượt qua chí tôn đạo khảm này, hắn cảm giác thân thể phát sinh biến chất. Vô luận là linh lực vẫn là nhục thể, đều chiếm được cực lớn tăng cường. Một lát sau, Tiêu Viêm đè xuống hưng phấn trong lòng, tâm niệm vừa động, quanh thân lưu chuyển hoa mỹ đế diễm tất cả đều thu vào trong cơ thể, bao phủ tại phương này trong không gian mấy ngày, nhiệt độ nóng bỏng cũng là theo đó tán đi. Gió mát chai y đến, áo yên phiêu động, Tiêu Viêm khí tức thu lại, tùy ý đứng ở nơi đó. Cả người lại có vẻ tinh thần sáng láng. Tấn cấp sau đó, khí chất của hắn cũng là tại vô hình trung thăng hoa mấy phần. Tiêu Viêm một bước phóng ra, sau một khắc thân thể liền xuất hiện tại Tiêu Hàn cùng Lâm Động trước mặt. Hiện tại, ta ca ba bên trong cũng chỉ còn lại Lâm Động không tấn cấp chí tôn. Cái này không được, đi, lại đi ăn cướp một tòa trời chí tôn di tích. Tiêu Hàn nói ra, Lâm Động cười khổ, ra hỏa này, Tiêu Viêm cười cười, đối với Hố Đại Tiên phong cách hành sự hắn đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa, ăn cướp, vẫn rất có ý tứ. Đi, chờ ta ca ba tất cả đều chí tôn, phương này trong kết giới, ai dám cùng chúng ta tranh phong, đến lúc đó ra lệnh một tiếng, ai dám không theo. Nói xong, Tiêu Hàn trước tiên hướng về tòa này di tích mở miệng lao đi. Tiêu Viêm, Lâm Động cũng là nhanh chóng theo sau. Ra tòa này di tích sau đó, tràn đầy phấn khởi muốn đi tìm trời chí tôn di tích Hố Đại Tiên không thể toại nguyện. Ven đường đụng phải đều là một chút không lọt mắt xanh tiểu di tích. Liên tiếp mấy ngày, ba người không thu hoạch được gì, khiến đến tràn đầy phấn khởi Hố Đại Tiên bị đả kích, hoàn toàn không cho hắn đại triển quyền cước cơ hội. Hơn nữa theo tại phương này trong kết giới tùy tiện ngang qua gần nửa tháng phía sau, Tiêu Hàn ba người cũng là bắt đầu có chút mê. Phương này trong kết giới cổ chiến trường quá lớn, đen như mực đại địa, đỏ thẫm như máu thiên khung, quỷ dị âm u, là nơi này trạng thái bình thường. Thêm nữa có huyết vụ tràn ngập hư không, phân biệt phương hướng rất khó. Ta đi, ta vận khí này cũng quá lưng một chút a. Một chỗ trên đồi núi nhỏ, một đống lửa để, ba người ngồi vây quanh. Tiêu Hàn có chút buồn bực nói ra, mấy ngày này đều là hắn dẫn đội tìm kiếm di tích, bất quá không thu hoạch được gì, nào chỉ là lưng, quả thực là hố. Tiêu Viêm chửi bậy một tiếng, lại đối Lâm Động nói, Lâm Động ngươi nói có đúng hay không? Lâm Động liếc nhìn Tiêu Hàn, rất chân thành gật đầu. Tiêu Hàn, khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy một hồi sau, Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật nói ra. Các huynh đệ, tin tưởng ta, đi về phía đông, mấy ngày này, ta lặp đi lặp lại đêm xem thiên tượng, cơ duyên tại đông, phía đông nơi đó tất có một phương phong thủy bảo địa. Có đại cơ duyên, Tiêu Viêm cùng Lâm Động liếc xéo lấy Tiêu Hàn, không nói gì, chỉ bất quá cái kia liếc xéo ánh mắt tựa như lại nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh, tựa hồ lại bị nhìn khinh bỉ a. Tiêu Hàn vừa muốn nói chuyện, cách đó không xa trong huyết vụ cũng là đột nhiên truyền ra động tĩnh. Tiêu Hàn ba người liếc nhau, cũng là trở nên cảnh giác lên. Một lát sau, chỉ gặp cái kia cách đó không xa trong huyết vụ, một đạo nữ tử thân ảnh nhanh chóng từ đó lướt nhanh ra. Nữ tử thần sắc bối rối, thỉnh thoảng về sau nhìn một chút, tựa hồ tại sợ hãi lấy sau lưng cái gì. Thấy rõ nữ tử kia dung mạo sau đó, Tiêu Hàn ba người giật mình. Tiểu mỹ nhân, mới nói ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, hà tất lại chạy đây, ngoan ngoãn quỳ gối ca ca trong quần, giúp ca ca liếm một cái, liếm dễ chịu, ca ca liền thả ngươi, ngươi thấy được hay không? Nữ tử phía sau truyền đến một đạo dâm uế tiếng cười. Ngươi cái đồ biến thái. Nữ tử quay đầu lại giận mắng, bất quá tốc độ cũng là càng tăng nhanh hơn mấy phần. Giờ phút này nàng là vừa giận lại sợ, người sau lưng thực lực đáng sợ, nàng căn bản không phải đối thủ. Theo gia tộc đi ra phụ trách hộ vệ nàng mấy vị cường giả đã đều bị người sau lưng tùy tiện chém giết. Giờ phút này tình cảnh của nàng cũng là tương đối hỏng bét. Đúng lúc này, nữ tử giống như là phát hiện một cọng cỏ cứu mạng. Khuôn mặt vui vẻ, nhanh chóng hướng về Tiêu Hàn ba người chỗ tồn tại chỗ kia gò núi điên cuồng lao đi. Nữ tử này, tự nhiên là Tây Môn Hiểu Thi. Tiêu Hàn, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Tây Môn Hiểu Thi nhanh chóng lướt đến, sau đó một đầu nhào vào Tiêu Hàn trong ngực, tìm được dựa vào sau đó. Nàng không ngờ ủy khuất lên tiếng khóc lên. Ây, Tiêu Viêm khẽ giật mình, hai tay dừng tại giữ không trung bên trong, không quen thuộc Tây Môn tiểu cay cô nàng bộ dáng như vậy. Vù vù, lúc này, hai đạo nam tử thân ảnh cũng nhanh chóng theo trong huyết vụ lướt đi tới. Một vị nam tử mặt như ngọc, tư thế oai hùng phơi phới, một vị khác nam tử trên mặt một đầu vết sẹo, hiện ra dữ tợn, hai người đứng ở nơi đó, so sánh phía dưới nổi bật khí chất có chút rõ ràng. Hai người này là một đôi huynh đệ, đạo tặc sinh ra, mặt như ngọc vị kia là đại ca Trần Chí Hiên, trên mặt dữ tợn vết sẹo cái vị kia tên là Trần Trạch Đình. Hai người cướp bóc một phương, những năm này cũng là xông ra một chút tiếng tăm, đều là thượng vị trí tôn thực lực. Vừa rồi phát ra dâm uế tiếng cười, chính là đại ca Trần Chí Hiên, người này vui hảo mỹ nhân, bất quá chơi gái phương thức có chút lạc ưa thích, thậm chí có thể nói hung tàn, nó từng đánh cướp hơn 10 vị cực phẩm mỹ nhân chăn lớn cùng giường. Bất quá sau một đêm, hơn 10 vị mỹ nhân tất cả đều một đêm chết bất đắc kỳ tử. Có người từng gặp cái kia hơn 10 vị mỹ nhân thi thể. Chỉ nói một chữ, thảm. Trần Chí Hiên đối nữ tử có loại quái dị yêu thích. Tất nhiên, cũng nguyên nhân chính là như thế, Tây Môn Hiểu Thi đây mới có cơ hội chạy trốn một hồi. Trần Chí Hiên rất hưởng thụ loại mỹ nhân này chạy trốn đấu tranh. Ngươi là cái này tiểu mỹ nhân người tình. Nhìn xem Tây Môn Hiểu Thi nhào vào Tiêu Hàn trong ngực, Trần Chí Hiên nhíu mày nhăn. Lập tức trên khuôn mặt anh Tuấn lại không ngờ hiện lên một vệt dâm uế ý cười. Nói, dạng này càng tốt hơn. Đợi một chút ở ngay trước mặt ngươi để cái này tiểu mỹ nhân quỷ liếm. Tựa hồ càng có ý tứ. Tiêu Hàn nhướng mày, lập tức đem Tây Môn Hiểu Thi kéo ra phía sau. Một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Động khuôn mặt cũng không ngờ lạnh mấy phần. Đến giờ phút này, tự nhiên đã biết được phát sinh chuyện gì. Đại ca, Đừng đùa, đem cái này ba tiểu tử giết. Nhanh lên nữa đem nữ nhân này làm xong xuôi. Kết giới này bên trong cơ duyên rất nhiều. Hà tất tại đây qua thật lãng phí thời gian. Trên mặt vết sẹo Trần Trạch Đình nói ra. Nói đúng, vậy liền không đùa, đều giết. Trần Chí Hiên cười nói. Nụ cười có chút tàn nhẫn. Nghe được huynh đệ này hai người lãnh khốc vô tình đối thoại. Tây Môn Hiểu Thi thân thể mềm mại không ngờ mạnh mẽ run rẩy. Không ngờ hướng Tiêu Hàn trên mình tới gần. Phía trước nàng đã từng gặp qua hai người này tàn nhẫn thủ đoạn. Hộ vệ gia tộc nàng cường giả chết rất thảm. Tiêu Hàn ba người sắc mặt cũng đều là triệt để lạnh xuống. Ngược lại thật sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Như thế bại hoại, sống sót làm gì? Tiêu Hàn đạm mạc nói ra. Đại thiên thế giới, mạnh được yếu thua, cường giả khống chế quy tắc, sinh cùng tử, từ thực lực quyết định. Ta muốn ngươi chết, không vì cái gì khác, chỉ vì ta mạnh hơn ngươi. Tiểu tử, trước khi chết, ta cho ngươi học một khóa, kiếp sau học thật tốt làm người. Trần Chí Hiên nói. Tiêu Hàn giật mình, lập tức lắc đầu cười cười, nói, thụ giáo, ta tới. Nhìn thấy Tiêu Hàn muốn động tay, Tiêu Viêm bước chân đạp đi ra, mới vừa tấn cấp chí tôn, hắn muốn thử xem tay, tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.